Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 835, em gái biến hóa. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên thu hoạch một khối vũ trụ bổn nguyên, thực sự là quá may mắn. Nếu như Thiên Ma Thần Long Tia đại nhân biết, nhất định sẽ trùng điệp ban cho ta đi. Ở di tích không gian một chỗ bên trong vùng bình nguyên, đã hóa thành cốt long Minh Hà Bắc Minh, nhìn một khối quái vật tuôn ra tới vũ trụ bổn nguyên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ màu sắc. Ân, lần trước Bắc Minh bị Ma Long Matis, cũng tức là Thiên Ma Thần Long Tia mang đi phía sau, đem linh hồn cấy ghép đến rồi một vị hạ vị thần minh trên người, khiến cho từ nhất giới phàm nhân nhảy trở thành nhất tôn hạ vị thần minh, đồng thời dẫn hắn đi tới hư không hải, đưa hắn đưa vào di tích không gian bên trong. Bây giờ đã là tiến nhập di tích không gian đệ 10 ngày. Ha ha, nếu như Bạo Quân biết ta Bắc Minh bây giờ là nhất tôn hạ vị thần minh, nhất định sẽ sợ đến tương đương tè ra quần a. Thực sự là khẩn cấp, muốn giáo huấn một chút hắn. Minh Hà Bắc Minh lại được ý rào rạt cười nói. Từ Giang Nam trang bị bảng mở ra bắt đầu, hắn liền vẫn bị Tần Phong đặt ở trên đầu, sau lại ở vận rủi ao đầm, Long Bảo Cảng, Ám Ảnh Thành, lại trước sau thảm bại với Tần Phong thủ, có thể nói đã hận chết hôn điên rồi. Mà bây giờ trở thành thần minh sau đó, hắn rốt cục có thể mang Tần Phong dẫm ở dưới chân. Các loại, chờ kết thúc một lần này di tích không gian hành trình, ta liền đi Độc Giác Vương Quốc Thánh Tuyền Sơn Mạch đi tìm Tần Phong cái này xú tiểu tử. Đến lúc đó, nhất định hào hào cho hắn một bài học không thể. Đương nhiên, đợi ngày sau Du Hí đồng bộ hiện thực, ta muốn san bằng Ma Đô, không phải đem Tần Phong người này chém thành muôn mảnh không thể. Chỉ có như ấy mới có thể giải khai ta mối hận trong lòng. Minh Hà Bắc Minh khóe miệng giật một cái. Bây giờ, di tích bên trong không gian đã xuất hiện rất nhiều không gian liệt phùng, những thứ này khe hở kể cả lấy thần vực thế giới, chỉ cần tiến nhập khe hở liền có thể trong nháy mắt trở lại đến thần vực bên trong. Bất quá, di tích bên trong không gian có nhiều lắm bảo tàng cùng quái vật, Minh Hà Bắc Minh có thể không bỏ được lúc này ly khai. Hắn chuẩn bị các loại, chờ di tích không gian sắp đóng thời điểm, thông qua nữa khe hở ly khai. Đương nhiên, đối với Thiên Ma Thần Long Tia, tại sao lại nặng như thế điểm bồi dưỡng mình, Minh Hà Bắc Minh cũng cảm giác vô cùng kỳ quái. Dù sao, còn lại tiến nhập di tích không gian hỗn loạn thần long đều là thiên tài, mà hắn bất quá một cái hai tinh hạ vị thần minh. Nhưng vô luận như thế nào, Minh Hà Bắc Minh đều hết sức cảm kích Tia đại nhân dẫn. Dù sao, nếu như không thành thần, hắn sợ rằng nỗ lực cả đời cũng không thể là Tần Phong đối thủ. Hô, rốt cục có thể ló cao nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chỗ tránh nạn 301 hào phòng gian bên trong, Tần Phong sở trường một hơi thở, từ trong trò chơi lui ra. Mấy ngày nay, hắn một mực trợ giúp Hạt Hoàng tìm kiếm còn thừa lại hai đoạn ký ức, vội vàng túi bụi. Hơn nữa, đi qua đọc tâm thuật, hắn cũng phát hiện một ít di tích không gian bên trong mạnh mẽ đại chủ thần đã từng vì tìm kiếm ly khai di tích không gian phương pháp, tìm được rồi ở vào di tích không gian ngay chính giữa thủy tinh tòa thành, đồng dạng bị một đạo ô quang gây thương tích. Ân, cái kia một chỗ thủy tinh tòa thành cũng càng ngày càng thần bí, còn như Hạt Hoàng ký ức, còn có 2-3 ngày, đại khái là có thể toàn bộ giải quyết. Đến lúc đó, Tần Phong cũng chuẩn bị tự mình xông vào một lần thủy tinh tòa thành. Ngược lại tự có cửu u nhẫn nơi tay, cho dù chết cũng có thể một lần nữa sống lại. Hoa Lạp Lạp, Tần Phong từ trên ghế salon đứng dậy, đến phòng tắm xông tắm một cái, sau đó xoa chữ nhân kéo, cầm trắng khăn tắm, vừa đi liền xoa ướt nhẹp thân thể. Bất quá, khi đi đến trước vách tường một cái kia tủ lạnh khoang thuyền lúc trước, Tần Phong chợt dừng bước, ở tủ lạnh trong khoang, đang lẳng lặng nằm muội muội Tiểu Uyển, cùng quá khứ bất đồng. Từ lần trước ở trật tự thành trật tự tổ thần Anseria đại nhân pho tượng đi tới dâng lên tổ thần tế phẩm phía sau, em gái bệnh tình dường như đột nhiên nhẹ không ít, không hô hấp càng thêm rõ ràng, bụng dưới có thể rõ ràng chứng kiến hô hấp dáng vẻ. Hơn nữa, muội muội Tiểu Uyển cái kia thật dài đen bóng lông mi dưới mắt cũng sẽ không là đóng chặt, mà là hơi khép hờ. Một đạo như như không ánh mắt từ đó bắn đi ra. Muội muội Tiểu Uyển phảng phất đang quan sát cùng với chính mình giống nhau. Tiểu nha đầu, có thể tương lai không lâu, ngươi liền muốn từ trong ngủ mê đã tỉnh. Tần Phong mở ra nắp buồng, đưa tay sờ một cái Tiểu Uyển lạnh lẽo mà nhẵn mịn gương mặt. Tuy là còn không xác định cụ thể là nguyên nhân gì, dường như chính mình chỉ cần hiến tế trật tự tổ thần Anseria, em gái bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp. Như vậy, làm chính mình từ di tích không gian bên trong mang ra khỏi một nhóm lớn vũ trụ bổn nguyên hiến tế cho trật tự tổ thần phía sau. Muội muội, có thể thực sự hồi tỉnh đến đây đi. Tần Phong cúi đầu nghĩ đến. Bất quá sau một khắc, khi thấy chính mình khăn tắm đã đánh rơi trên sàn nhà lúc, chợt vẻ mặt xấu hổ. Khái khái, lần này bị muội muội thấy hết. Một lát sau, Tần Phong bao cái thảm nằm ở trên đệm. Trước kia, mình và muội muội cùng ở, hai người thường cho đối phương si tắm, thấy hết thần linh, quả thực không nên quá bình thường. Bất quá, khi đó còn nhỏ, nhưng bây giờ, bị như vậy, Tần Phong tổng cảm giác có chút ngượng ngùng, còn có một ít chút kích thích. Vì vậy lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra WeChat, ở Phong ca ca cùng hắn tiểu khả ái nói chuyện phiếm trong bầy. Cho tỷ tỷ Di đi lang, muội muội Lina phát một cái tin tức. Bọn nha đầu, tới phòng ta, cho các ngươi ăn thứ tốt. Ô ô, tiểu Phong ca ca thật xấu. Lina lập tức tới ngay. Ba cái cười xấu xa biểu tình. Muội muội Lina rất nhanh tin tức trở về. Đi phòng ngươi sao? Ngô, tây một tây trước. Tỷ tỷ Gina cũng rất mau trở lại cái tin lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,